tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 164, gặp mặt 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều lời chất vấn như vậy, giống như thủy triều mãnh liệt ập đến, gần như nhấn chìm tất cả mọi người. Mặc dù cô là nhân vật chính của mọi việc, nhưng càng giống như một người ngoài cuộc hơn. Tuy nhiên, dù bây giờ cô ở ngoài cuộc, đã cảm thấy run sợ trong lòng. Huống chi anh là trung tâm của mọi gió bão. Dường như Bạch Dạ Kình không nghĩ đến cô sẽ hỏi như vậy. Ở trong mắt người ngoài, anh là tổng thống, giống như một người sắt, với bộ áo giáp sắt, sẽ không có sơ hở nào để tấn công, sẽ không cảm thấy mệt mỏi, sẽ không cảm thấy đau, sẽ không ngã xuống, lại càng không sợ hãi. Mọi người chỉ thấy bề ngoài gọn gàng sáng lạn của anh, vĩnh viễn ung dung tao nhã, không có ai có thể nhìn thấu bên trong con người anh. Chỉ có cô, xem anh giống như cô vậy, là một người bình thường. Trong lòng anh thoáng qua một sự nồng đậm ấm áp, ánh mắt lo lắng của cô, giống như có một ma lực thần kỳ, có thể xoa dịu đáy lòng đang hỗn loạn của anh dễ như trở bàn tay. Anh nghiêng người, đối mặt với cô, đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của cô, ánh mắt anh đầy sâu lắng. Lo lắng cho tôi, Hạ Tinh Thần không trả lời, cô chỉ nắm lấy tay anh, ngón tay anh quá nóng, nóng đến mức khiến trái tim cô đập loạn nhịp, nhưng, yên lặng chính là thầm chấp nhận, quả thật thỉnh thoảng cũng sẽ sợ hãi. Bạch Dạ Kình nói xong, anh im lặng một hồi lâu, hơi thở có chút nặng nề, rơi vào bên tai Hạ Tinh Thần, cô nghe được hơi thở đó, lồng ngực cảm thấy khó chịu. Sau đó, anh tiếp tục nói, chỉ là bình thường quá bận rộn, không cho phép lãng phí quá nhiều thời gian. Đấu tranh trong chính trị chính là như vậy. Chuyện này còn chưa kịp xử lý tốt, chuyện đáng sợ hơn lại đập vào mặt, khiến mình trở tay không kịp. Hạ Tinh Thần nghe xong, trong lòng cô đầy rối loạn, các loại cảm xúc đan xen vào nhau, nhưng lại không thể làm được gì. Cô có thể giúp được gì cho anh chứ? Anh vừa nói có chuyện tôi có thể giúp anh. Cô hỏi, Bạch Dạ Kình nhìn cô một lúc, đột nhiên thở dài, anh đưa tay kéo cô vào trong ngực. Hạ Tinh Thần ngẩn người ra, anh mặc áo ngủ chỉ có thắt lưng ngang hông, lúc này lại nghiêng người như vậy. Lồng ngực lập tức lộ ra một phần lớn, mặt cô không có gì che lại, lập tức dán vào lồng ngực quyến rũ của anh. Nhịp tim trầm ổn có lực của anh, từng chút truyền vào tai cô, trực tiếp truyền đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô. Một mình ở trong phòng với người đàn ông có nhiệt độ nóng bỏng tựa như nướng cô vậy, khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Trong nháy mắt, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên rối loạn. Anh, không phải anh nói muốn cô giúp sao? Giúp việc gì mà lại ôm cô như vậy? Hạ Tinh Thần liếm liếm đôi môi khô khốc. Cô vừa định mở miệng hỏi lại bị anh đẩy lên giường. Lúc này tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Hô hấp của Hạ Tinh Thần trở nên gấp gáp căng thẳng. Nói, điện thoại của anh, tay cô mò lung tung. Sờ soạng cả nửa ngày, mới lấy được điện thoại đưa cho anh. Bạch Dạ Kình cầm lấy, dùng vân tay rồi lại nhập một dãy số phức tạp mới mở được điện thoại. Là tin nhắn Lãnh Phi gửi đến. Hạ Tinh Thần cũng không muốn xem, chỉ là cô vừa ngẩng đầu, trong lúc vô ý đã nhìn thấy, trên màn hình chỉ có mấy chữ đơn giản, chứng cứ đã nằm trong tay. Hạ Tinh Thần không biết những chứng cứ này là cái gì, đoán chừng là chuyện trong chính trị nên cô không hỏi tới. Bạch Dạ Kình nhìn thấy mấy chữ đó, vẻ mặt anh cũng thả lỏng hơn nhiều. Anh xóa tin nhắn, tiện tay ném điện thoại qua một bên. Anh thở dài, xoay người ôm chặt lấy cô. Anh nhắm mắt lại, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, thanh âm giống như than thở. Tối nay ở lại đây với tôi, xem như em giúp tôi. Hả? Hạ Tinh Thần khó hiểu nhìn anh. Hả cái gì? Anh cũng không mở mắt ra, cả người có chút lười biếng. Có thể nhìn thấy được anh thật sự rất mệt. Hai ngày nay quá bận rộn, không thể ngủ. Nửa đêm 2, 3 giờ có thể có điện thoại quấy rầy tôi, em bắt máy. Nếu 2, 3 giờ tôi lại bị đánh thức, em phải trò chuyện với tôi. Hạ Tinh Thần không lên tiếng. Anh thật sự rất mệt mỏi. Dù là khi nói chuyện hay là vẻ mặt của anh, đều tràn đầy mệt mỏi. Thật lâu không nghe thấy tiếng cô trả lời. Bạch Dạ Kình mở mắt nhìn cô. Không muốn. Hai chữ kia quyến rũ đến mức dọa người khác sợ hết hồn hết vía. Khuôn mặt Hạ Tinh Thần nóng lên. Cô không trả lời thẳng với anh, mà nhắm hai mắt lại. Khẽ nói, nếu đã lâu như vậy không được ngủ ngon, vậy bây giờ mau ngủ đi. Cô tựa vào ngực anh ngáp một tiếng. Lầm bầm, thật ra hai ngày nay, tôi cũng không ngủ được. Anh bận rộn, còn cô, lo lắng cho anh. Ngoài cửa sổ, những ngôi sao sáng lấp lánh. Trong phòng, ánh đèn mờ ảo, người đàn ông và người phụ nữ ôm nhau ngủ. Một đêm ngủ say đến hừng sáng. Hai ngày mất ngủ, hai ngày bất an, hai ngày sốt ruột, giờ khắc này ôm nhau. Trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Hạ Tinh Thần thức dậy. Ngoài cửa sổ trời đã sáng hoàn toàn. Thời tiết không tệ. Trên giường đã không còn bóng dáng của Bạch Dạ Kình. Rõ ràng, anh đã đi từ sớm. Nơi anh nằm ngủ cũng đã không còn độ ấm. Chẳng qua là, dường như trong không khí còn giữ lại rất nhiều hơi thở của anh. Hạ Tinh Thần không nhịn được ôm chăn nhẹ nhàng ngửi. Sau đó lại cảm thấy hành động này của cô rất ngây thơ. Có chút hờn dỗi bỏ chăn xuống. Từ lúc nào, cô lại si mê anh, ngay cả hơi thở của anh cô cũng không muốn từ bỏ. Cô thở dài, ôm đầu ngồi dậy, quần áo trên người đã hoàn toàn nhăn nhúm. Xem ra phải gọi điện thoại cho Trì Vị Ương, để cô ấy mang một quần áo đến bộ ngoại giao cho cô mới được. Nhưng mới bước xuống giường, vào trong phòng. Trên sofa đã có một bộ quần áo làm cô ngẩn người. Là anh chuẩn bị, anh luôn suy nghĩ rất chu đáo. Hạ Tinh Thần đến gần mới phát hiện phía trên còn có một tờ giấy. Tối nay chuẩn bị cơm tối cho tôi. Món ăn tùy ý, chữ của anh rất có lực. Cứng cáp mạnh mẽ, Hạ Tinh Thần nhìn thấy. Cô khẽ mỉm cười, trong lòng có chút ngọt ngào. Nhưng khi nghĩ đến anh và Tống Duy Nhất có thể phải thật sự kết hôn. Trong lòng cô lập tức cảm thấy đau nhói. Loại cảm giác vừa ngọt vừa đau này thật sự không hề dễ chịu. Cô thay quần áo, ngượng ngùng cẩn thận bỏ tờ giấy vào trong túi. Vừa ăn sáng vừa mở máy gọi điện thoại cho Trì Vị Ương. Cậu còn biết mở máy. Tớ còn tưởng rằng cậu lại bị ai đó bắt cóc. Thiếu chút nữa tớ đã báo cảnh sát. Tối qua điện thoại hết pin. Sáng nay tớ mới phát hiện. Cô biết. Buổi tối là Bạch Dạ Kình sạc pin điện thoại cho cô. Cô nhớ hình như nửa đêm anh bị điện thoại đánh thức. Nhưng anh cũng không đánh thức cô nói chuyện với anh. Cô nửa ngủ nửa tỉnh. Hoảng hốt nhớ hình như anh hôn cô. Nghĩ đến đây, cô sờ môi mình. Sau đó, cô không còn biết gì mà tiếp tục ngủ. Thật sự quá mệt mỏi. Cả buổi tối, tựa như ngủ bù cho hai ngày này. Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Trì Vị Ương hỏi, ở khách sạn Kinh. Khách sạn Kinh, mình không nghe lầm chứ? Trì Vị Ương lập tức hứng thú. Tối qua cậu ở đó sao? Chỗ đó không phải là chỗ người bình thường có thể vào nha. Đúng rồi, cậu là mẹ ruột của con trai tổng thống. Đương nhiên không phải người bình thường. Cách chương.